Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Hỏa Sơn Đỉnh. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xuất thủ. Vận rủi Hải Vịnh, Long Bảo. Lúc này Long Bảo cảng bên ngoài một mảnh bận rộn, trên trăm chiến thuyền to lớn buồm thuyền hàng từ từ hợp nhau. Là Long Bảo quân đoàn đế quốc sĩ binh, thành thị các thị dân, vận tới cần thiết lương thực, hương liệu, đồ đựng dụng cụ đẳng hóa vật. Đồng thời, đem địa tinh phiêu lưu công ty khai thác khoáng sản, cùng với dược tề sư hiệp hội tập thảo dược, trang bị thuyền hàng, vận chuyển về đế quốc miền nam cảng thành thị. Mà những cái này thuyền hàng, đại đều là tới từ các đại người chơi thương hội. Tỷ tỷ, vận hết một nhóm hàng này vật, chúng ta Tường Vi công hội là có thể từ địa tinh thương hội hối đoái một nhóm vật liệu đá dùng để tu thành. Một gã Tường Vi mỹ nữ tiểu mục sư kích động đối với một bên hội trưởng huyết sắc Tường Vi nói rằng, ở vận rủi hải vịnh hải quái bị quét sạch sau đó, Tòng Long Bảo Cảng đi thông đế quốc miền nam trên biển đường hàng không bị đả thông. Vô số người chơi thương hội bắt đầu vì địa tinh công ty, quân đoàn đế quốc, dược tề sư hiệp hội vận chuyển hàng, kiếm lấy đại lượng danh vọng. Hanh, chúng ta kiếm được những thứ này, cùng cái kia bạo quân hư đệ đệ so với, kém xa. Huyết sắc Tường Vi căn cứ quyệt cái miệng nhỏ nhắn, Long Bảo Cảng, nhưng là 3 lần thuế suất. Bất quá may mà, các nàng vận chuyển hàng có thể kiếm danh vọng, mà thuế nói, chỉ cần giao kim tệ là được rồi, cũng liền ở Ngọc Gian. Đột nhiên, hướng đông nam bầu trời, đột nhiên hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Ở xa xôi trong thiên địa, phảng phất xuất hiện một tòa 10.000 thước cao huyết sắc lớn ảnh. Chuyện gì xảy ra? Ta lao, đây là cái gì quỷ? Trận thế lớn như vậy, không sẽ là đả thần đánh đi? Làm sao nhìn giống như là trong tiểu thuyết? Cái gì bảo tàng xuất thế dấu hiệu? Quá xa, thực sự thấy không rõ lắm. Không ít cảng khẩu người chơi cũng chú ý tới biến hóa, dồn dập chỉ trỏ. Phàm nhân, lúc này đây, bản thần rõ ràng sẽ để cho ngươi nếm thử tử vong tư vị. Lúc này Trung ương Hỏa Sơn, tà thần phân thân đã hoàn toàn đáp xuống. Quanh thân tản ra kinh khủng ánh sáng đỏ ngòm, đem hơn 8.000 thước cao Hỏa Sơn đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Tà ác gãy thần Leviathan phân thân, loại khác, cổ thần phân thân, trạng thái, hoàn toàn hàng lâm, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. không yên diệt. Lĩnh vực, ăn mòn lĩnh vực, LVL. Miêu tả, hoàn toàn phủ xuống tà thần phân thân. Nắm giữ một cái sơ cấp lĩnh vực, có thể hủy diệt bất luận cái gì phàm trần tồn tại. Ăn mòn lĩnh vực, 11, hiệu quả. Xung quanh trong phạm vi hết thảy địa phương phương đơn 50% phòng ngự. Mỗi giây 0.1% phòng ngự. T, dĩ nhiên là một đầu 100 ức lượng máu siêu cấp lớn boss. Hơn nữa, làm thần linh phân thân, boss đã có một cái thần linh chiêu bài kỹ năng lĩnh vực kỹ năng. Tần Phong nhìn một chút, quả nhiên, Titan hào phòng ngự chợt từ 120 triệu. Lập tức nhìn thấy 10 triệu, hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống bên trong. 20.000 phòng, các loại, chờ, nghệ, 20.000 phòng, 20.000 phòng. A, Tần Phong thổ huyết, một giây đồng hồ giảm 2 vạn phòng. Cái này boss lĩnh vực kỹ năng quả thực không nên quá bác. Cứ theo đà này, Titan hào phòng ngự ở 500 giây bên trong sẽ buông xuống, tương đương lo, điểm. Chỉ có thể nói thần thủ đoạn, quả nhiên bác, phàm nhân, người chiếc thuyền này khá vô cùng, dĩ nhiên có thể đánh chết bản thân một cái phân thân. Bất quá bây giờ, nó là bản thần minh, mà ngươi, T tiếp thu tử vong a. Tà thần phân thân hàng lâm sau đó, vẻ mặt hận ý nhìn Tần Phong. Ân, mặc dù đối với thần minh mà nói, tổn thất một cái phân thân cũng là hạng nhất cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, tử vong chi xúc. Sau một khắc, tà thần phân thân vươn ra một ngón tay, sáng chói ánh sáng đỏ ngòm trên ngón tay bên trên tụ tập, sáng sủa giống như nhất tôn huyết sắc thái dương. Sau đó tay chỉ chậm rãi hướng Titan hào di động, hoa lạp lạp, ngón tay xẹt qua, không gian sụp xuống, khí lưu chấn động, tất cả sương mù dày đặc bị thổi tan sạch sẽ, nặng đến 50 triệu tấn Titan hào, ở to lớn khí lưu tịch quyển đến dưới, bắt đầu như bão táp gạch dưới trong một chiếc thuyền con. Tả Diêu hữu hoảng, lao, Tần Phong nhíu nhíu mày, chuẩn bị sử dụng thần long hộ thuẫn. Bất quá, boss lĩnh vực kỹ năng là đè tỷ lệ phần trăm rơi phòng ngự. Mặc dù thần long hộ thuẫn cũng chỉ có thể đánh 500 giây. Xem ra thần minh phân thân cấp bậc tồn tại, quả nhiên không phải là mình có thể đối phó, mà lựa chọn duy nhất, tự hồ chỉ có chạy trốn. Là ai đang khi dễ bản nữ vương nhân? Cũng liền lúc này, hạ một đạo bóng người màu xanh lục bay lên, thân ảnh hơn 500 thước cao, đầu người đuôi rắn, cầm trong tay một bả rực rỡ thần cung, phong từ chác chác rơi vào Titan hào bên trên. Ân, chính là vẫn không có xuất thủ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương loại khác, á thần cấp boss, danh xưng Naga nữ vương, báo táp chi hải chủ nhân, đẳng cấp, lượng máu, kỹ năng, bí thuật gì, thạch hóa ngưng thị, mị hoặc mắt, lĩnh vực kỹ năng, công kích lĩnh vực Lin, miêu tả, báo táp chi hải nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, công kích lĩnh vực 11, hiệu quả, hết thảy trong phạm vi quân ta đơn vị, công kích 2, đối với cơ giới đơn vị hữu hiệu. Lúc này Tần Phong nhìn trên bong hơn 500 thước cao Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đột nhiên nghĩ tới một cái từ, cây tăm khuấy vạc lớn. Xem ra, thần minh có biến đại biến tiểu nhân năng lực. Phún phún, tiếp theo, làm cho nữ vương biến thành 1m2 tiểu la lị. Nói vậy nhất định sẽ gấp vô cùng chí a. Tần Phong không có hảo ý nghĩ đến. Sau đó, hắn chú ý tới, ở công kích lĩnh vực gia trì dưới, chính mình công kích biến thành hơn 8.000 ân, lĩnh vực cung cấp thêm được, là trực tiếp đem bảng công kích gấp bội. Thạch hóa ngưng thị, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hạ xuống sau đó, vươn ra một tay, phóng thích một cái khổng lồ trong suốt quang cháo ở tại Naga trên đại quân không. Sau đó ánh mắt nhìn phía tà thần phân thân, vào bắn ra một đạo xám trắng quang mang. Tà thần phân thân cái kia một ngón tay vừa tiếp xúc với quang mang, lập tức vị táo hóa đá. Tiếp lấy, tà thần phân thân thân thể từng tấc hóa đá, hóa thành một tòa cây em cao thạch điêu. Đây cũng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương chiêu bài kỹ năng thạch hóa ngưng thị, bí thuật dị xa. Sau một khắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương kéo ra chiến cung, một lần bắn ra 100 hào hào hào mũi tên. Tên ở bắn trúng tà thần phân thân phía sau, toàn bộ hóa thành từng cái dài hơn 10 thước, sắc thảm sặc sỡ đại trường xa. 10 lực lượng, 10 mẫn tiệp, 10 lực lượng, 10 trí lực, 10 thể chất, màu sắc bất đồng xà cắn xé phía dưới, biết tạm thời cắn boss thuộc tính khác nhau. Trong khoảnh khắc, để tà thần phân thân tổn thất mấy ngàn điểm thuộc tính. Lao, không hổ là á thần boss, thực sự là biến thái a. Tần Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chính mình hơn ngàn điểm thuộc tính, bị một con rắn cắn cái vài chục cái, thuộc tính liền biến vì không điểm. Nhân loại, người trước trốn ở một bên, làm cho bản nữ vương đi đối phó cái này một tà thần phân thân. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đáp xuống đỉnh núi, đối với Tần Phong phát ra một đạo thần âm đưa tin. Ngạch, dĩ nhiên làm cho một nữ nhân tới bảo vệ mình. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, cảm giác có chút buồn cười. Sau đó ra lệnh, Titan Hào, mục tiêu tà thần phân thân, xạ kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.